Sở Nhi đột nhiên thò dài, nói, vốn còn muốn yên ổn hưởng trung thu ở Vọng Giang Thành. Không nghi tối vẫn phải theo huynh bôn ba đường dài. Ta cười nói, có câu gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, gà cho con khi thi chạy khắp núi. Sở Nhi không nhịn được cười. Chẳng phải huynh chính là con khi kia sao? Kết chương.